Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 622, 622, ta không có ý định ở đây hỗn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn lệ công viên, Tô Lạc cúp điện thoại. Ánh mắt hơi híp. Đối với đánh giết Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lang, Hỏa Huyền Vũ Tổ vạch mặt. Nội tâm của hắn không có ghét bỏ bất kỳ gợn sóng. Bất kể là ai, dám đối với người đứng bên cạnh hắn động thủ. Hạ chàng chỉ có một con đường chết. Mặc kệ đối phương là thân phận gì đều như thế. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn cũng tuyệt không hối hận chính mình hôm nay làm sự tình. Từ Trịnh Kỳ Phong nói ra muốn đem người đứng bên cạnh hắn toàn bộ giết bắt đầu, kết cục đã sớm đã chú định. Chỉ là duy nhất không biết đến là Trịnh Kỳ Phong sau lưng cái này người giật dây rốt cuộc là ai. Đây hết thảy đều phải chờ Nhan Thanh Thiên tới, có lẽ mới có thể chân tướng rõ ràng. Bất quá, dù cho như thế, Tô Lạc trong lòng không sợ hãi chút nào. Hắn nhưng cũng dám làm như thế, sẽ không sợ đối phương trả thù. Oanh, không bao lâu, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một hồi động cơ tiếng gầm gừ. Một tia sáng giống như đâm thủng hắc ám lợi kiếm, từ xa đến gần, theo một tiếng thắng xe chói tai. Một chiếc siêu xe vững vàng dừng ở cách đó không xa. Nhan Thanh Thiên thân ảnh từ trên xe bước xuống phía sau. Nhìn thấy Tô Lạc thân ảnh, lập tức sải bước tiêu sái tới. Tô tiên sinh, khi thấy nguyên bản bằng phẳng vô cùng mặt đất bị lật tung, Nhan Thanh Thiên con ngươi co rụt lại. Tô tiên sinh, thi thể ở nơi nào? Tô Lạc đánh giết Huyền Vũ Tổ người. Chuyện này, can hệ trọng đại, hắn nhất định phải tra rõ ràng mới được. Đầu tiên là muốn nhìn thấy thi thể. Đối phương đến cùng phải hay không Huyền Vũ Tổ người? Ngay tại nơi nào? Người có thể đi nhìn một chút. Tô Lạc tiện tay chỉ một chút bên cạnh. Nhan Thanh Thiên lúc này đi tới. Khi thấy rõ hai cỗ thi thể khuôn mặt lúc, sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi. Trịnh Kỳ Phong, Thôi Lang, thật là Huyền Vũ Tổ người. Mấu chốt là Tô Lạc còn đem hai người này chém giết. Lần này, Tô Lạc Hỏa Huyền Vũ Tổ chú định không chết không thôi. Kiểm tra một chút hai cỗ thi thể, xác nhận không có bất kỳ cái gì dịch dung, chính là Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lang hai người. Nhan Thanh Thiên thần sắc có chút ngưng trọng đi đến Tô Lạc bên cạnh. Tô tiên sinh, người không nên giết bọn họ. Vô luận là Thôi Lang, vẫn là Trịnh Kỳ Phong, tại Huyền Vũ Tổ cũng là đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa trực tiếp từ Huyền Vũ Tổ tổ trưởng Trần Sông nắm trong tay. Tô Lạc đánh gãy Nhan Thanh Thiên mà nói. Nhíu mày nói. Trần Sông, ý của ngươi là nói, lần này muốn đối phó ta là Huyền Vũ Tổ tổ trưởng Trần Sông. Hắn cùng Trần Cảnh có quan hệ gì? Không biết, Bạch Hồ Tổ hòa Huyền Vũ Tổ quan hệ cũng không tính quá tốt. Ta đối với Trần Sông hiểu cũng không nhiều. Nhan Thanh Thiên lắc đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Bất quá, tạm thời mặc dù không biết hai người này rốt cuộc là Huyền Vũ Tổ ai đánh tới, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn. Trần Cảnh tuyệt đối cùng Huyền Vũ Tổ có quan hệ. Bây giờ Tô tiên sinh ngươi giết hai người này, tương đương với Hỏa Huyền Vũ Tổ không nể mặt mũi. Tô tiên sinh ngươi sau này muốn tại Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng hỗn sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Tô Lạc mặt không thay đổi nhìn xem Nhan Thanh Thiên, thản nhiên nói, ta căn bản không dự định tại Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng hỗn. Huống chi, ngươi cũng nói, Trần Cảnh Hòa Huyền Vũ Tổ có quan hệ, ta và bọn há đã kết thù, ta hôm nay coi như không giết hai người này. Người cảm thấy giữa chúng ta cừu hận thì sẽ một bút thù tiêu sao? Mặc kệ ta làm cái gì, cũng là không chết không thôi. Ta tại sao muốn thủ hạ lưu tình, thả bọn họ trở về tiếp tục tìm phiền phức của ta? Chấm, Nhan Thanh Thiên á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Tô Lạc nói không sai. Hắn Hòa Huyền Vũ Tổ ở giữa thù đã kết xuống. Hắn hôm nay không giết hai người này. Thả bọn họ trở về. Thù này cũng không cách nào hóa giải. Đối phương chỉ có thể tệ hại hơn tới tìm hắn phiền phức. Không chết không thôi. Hai người này cũng là võ đạo cường giả. Thả bọn họ trở về. Chính là thả hổ về rừng. Chờ bọn hắn lần nữa ngóc đầu trở lại. Vậy tất nhiên là lôi đình vạn quân. Đối phương cũng sẽ không bởi vì hắn hôm nay thủ hạ lưu tình. Mà có bất kỳ nhân từ nương tay. Ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm. Nhan Thanh Thiên chậm rãi từ trong miệng thở ra một hơi. Đạo, Tô tiên sinh, ta đã biết, ta sẽ hết khả năng đem chuyện này cho xử lý tốt. Mặt khác, trừ những thứ này ra bên ngoài. Không biết Tô tiên sinh ngươi còn có hay không những thứ khác đầu mối gì. Nếu như có lẽ chúng ta có thể giảm bớt phạm vi. Trong thời gian ngắn nhất tìm được người giật dây là ai. Cái điện thoại di động này chính là Trịnh Kỳ Phong trên người. Phía trước có một điện thoại gọi tới qua. Người điều tra một chút. Nói, Tô Lạc đem đặt ở bên cạnh điện thoại. Ném cho Nhan Thanh Thiên. Nhan Thanh Thiên chú tạm điện thoại. Gật đầu một cái nói. Hảo, Tô tiên sinh, ta sẽ để cho người điều tra một chút cái điện thoại di động này tin tức phía trên. Chờ có tin tức. Ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ân, giao cho ngươi. Tô Lạc gật đầu một cái. Không tiếp tục dừng lại lâu. Quay người hướng về vạn lệ bên ngoài công viên đi đến. Trực tiếp lên xe sau đó. Hắn trực tiếp cho xe chạy. Hướng về Kim Hải Vịnh biệt thự mà đi. Hắn đi ra đã mấy giờ. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Không phải vậy. Lâm Diệu Nhan nhất định sẽ lo lắng. Đợi đến Tô Lạc rời đi về sau. Nhan Thanh Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể. Trên mặt mang một tia vẻ bất đắc dĩ. Móc điện thoại ra. Bấm chính mình nhị thúc điện thoại của Huyền Vũ Tổ người bị giết chuyện này quá lớn. Hắn không che giấu được. Nhất thiết phải cùng chính mình nhị thúc nói một tiếng. Bất quá. Cho dù là hắn nhị thúc Nhan Thái Hồng, chỉ sợ cũng đè không dưới chuyện này. Nhưng ít ra có thể cho Tô Lạc tranh thủ một ít thời gian. Tô Lạc đang lái xe trên đường trở về, tiếp vào Liễu Lâm Diệu Nhan điện thoại của. Đang nói cho Lâm Diệu Nhan, mình lập tức thì sẽ đến nhà phía sau. Liền cúp điện thoại, nửa giờ sau, Tô Lạc dừng xe ở nhà để xe ở trong. Trở lại biệt thự. Phát hiện trong phòng khách đèn vẫn sáng. Thậm chí bên trong còn truyền đến thanh âm của tivi. Tô Lạc cho là Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ hẳn là đang xem tivi. Không có ngủ. Nhưng mà mở cửa đi vào. Hắn liền sửng sốt một chút. Phát hiện hai nữ cứ như vậy lẫn nhau tựa vào ghế salon ngủ. Hôm nay chơi một chút buổi trưa. Đã sớm thể xác tinh thần đều mệt. Dựa theo đạo lý, đã sớm mệt mỏi, buồn ngủ nhất định là phải về gian phòng của mình. Nhưng là bây giờ hai nữ cứ như vậy ngủ trên ghế salon. Rõ ràng là đang chờ hắn trở về thời điểm, có chút gánh không được. Lúc này mới ngủ ở trên ghế salon. Thấy cảnh này, Tô Lạc cảm giác mình sâu trong nội tâm một khối mềm mại chỗ giống như là bị xúc động đồng dạng. Một loại nhu tình từ trong lòng bạo phát đi ra. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Nội tâm của hắn cũng không còn một tia hắc ám. Chỉ có cái kia vô cùng ôn nhu. Tô Lạc thận trọng đóng cửa lại. Vừa mới chuẩn bị đi qua. Nguyên bản vẫn còn ngủ say chính giữa Lâm Diệu Nhan đột nhiên giống như là cảm thấy Liễu Thập Sao một dạng. Lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên mở mắt ra. Khi thấy Tô Lạc đứng ở trong phòng mặt thời điểm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nàng dùng lời nhỏ nhẹ vấn đạo. Đã trở về, Hứa Tư Dĩnh đang cảm thụ đến Lâm Diệu Nhan động tác. Cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Khi thấy Tô Lạc phía sau, từ trên ghế salon đứng lên. Tô Lạc, người gia hỏa này cuối cùng đã trở về. Ta đều nhanh chết đói. Nếu không phải là Diệu Nhan nói nhất định phải chờ ngươi trở về mới ăn cơm. Ta đã sớm ăn no trở về phòng ngủ. Tô Lạc nghe Hứa Tư Dĩnh khẩu thị tâm phi lời nói. Nhìn lại tấm kia mang theo lo lắng gương mặt xinh đẹp. Sờ lỗ mũi một cái. Cười nói. Xử lý một ít chuyện chậm trễ. Các ngươi vẫn luôn đang chờ ta. Chấm. Hứa Tư Dĩnh lườm hắn một cái. Đạo. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta cùng Diệu Nhan rảnh rỗi nhàm chán như vậy. Trên ghế salon ngủ a tốt. Diệu Nhan, đừng để ý tới gia hỏa này. Chúng ta nhanh đi đem thức ăn hâm lại. Ta đói chết, cách chương.